Đợi khi mà gặp khó khăn rồi chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ. Sự tu học phải là như vậy. Cho nên người cư sĩ Phật tử phải hiểu rất rõ những cái này để các vị mà gọi là tự ứng dụng, cởi mở cho chính bản thân mình. Tôi không muốn một người Phật tử mê tín. Các vị bất đắc dĩ vì có cái nguồn máu tín ngưỡng thì các vị dừng lại ở tín ngưỡng là đủ rồi. Không cầu, không cúng, không bái, không lại, không an tâm cho công ăn việc làm và bản thân, gia đạo gì đó, các vị cứ làm. Nhưng các vị phải hiểu cái gốc từ đâu. Đừng ôm giữ cái trái một cách khư khư, giữ một cách chặt mà không cần thiết đến vấn đề là cái nguồn gốc để nuôi cái trái này từ đâu. Các vị làm như vậy là các vị y chang như một người kém hiểu biết về vấn đề trồng trọt như thế. Cái trái bí nó to như thế đó, nó phải xuất phát từ cái gốc được nuôi trồng. Mà không lo giữ cái gốc để nuôi trồng, lo giữ trái bí. Hạnh phúc đang là phải biết được từ quá khứ chúng ta đã làm gì. Không lo dung bồi cái gốc đó, mà nghĩ rằng cầu cúng, chạy bùa, chạy ngải, nghe đồn ở đâu linh thiêng này kia, phù phép gì đó, đi đến đó gian này để mà giữ được gia sản này, hạnh phúc này, quyền lực này. Các vị sai rồi. Phước báo không đủ, các vị có lại tám phương bốn hướng, các vị có cầu đủ các loại thần thánh cũng không có thể nào giữ được cho các vị về điều đó đâu. Tôi chỉ muốn rằng người Phật tử có đủ chánh kiến để nhìn nhận về việc này. Sự cúng bái giái cầu của các vị cứ làm cho thỏa mãn những cái lòng tín ngưỡng các vị đặt vào Phật hay là gì đó. Cái việc mức độ cơ bản nhất của người cư sĩ Phật tử không sai. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng lúc nào chúng ta cũng giới thiệu cái pháp giải thoát hay là khuyên các Phật tử tu giải thoát, và chúng ta xem rằng những người ở trong luân hồi hay là tu tập trong luân hồi là không có tu là chúng ta sai. Sự thật các vị nên nhớ rằng chúng ta chỉ trích những người tu tập trong luân hồi lại càng sai. Chúng ta không có chỉ trích, việc đó việc của chúng sinh. Việc chúng ta giới thiệu đạo Phật là của chúng ta, và giới thiệu như thế nào để phù hợp với tinh thần tu học của mọi người lại là vấn đề quan trọng. Cho nên người ta ở trong luân hồi chưa hẳn là không tu. Nếu không tu các vị không là những con người ngồi như thế này trước mặt tôi. Tất cả những con người tồn tại trong thế giới này đều có tu tập cả. Có điều không mang cái nghĩa giải thoát như một bậc thánh. Chứ thực tế các vị đều có sự tu tập và các vị đều có sự giải thoát. Cái giải thoát của các vị không mang nghĩa giải thoát vĩnh cửu, nhưng mà giải thoát của các vị là giải thoát tạm thời. Giải thoát tạm thời là thế nào? Giải quyết được chén cơm manh áo có phải là giải thoát không? Nếu các vị không có cơm ăn áo mặc, các vị có khổ không? Như vậy các vị có một chén cơm ăn áo mặc đầy đủ, các vị có giải thoát không? Giải thoát tạm thời, ra khỏi đói nghèo, ra khỏi lạnh, thế. Như vậy trên mức độ có tu tập, có phước báo, chúng ta mới giải quyết được vấn đề đó chứ. Nếu chúng ta không có phước báo, chúng ta sống thành những chúng sinh đói khổ, và chúng ta có thể sống trong những chúng sinh súc sanh, chúng ta có thể sống trong những chúng sinh nghèo khổ, chúng ta sống những chúng sinh như là ở ngạ quỷ, địa ngục chẳng hạn. Như vậy chúng ta tồn tại được trong thế giới loài người, chúng ta có được sự tu tập rồi. Tu tập ở bước đầu của chúng ta vẫn còn luân hồi đó, vẫn tái sinh. Điều đó tôi không có phủ nhận. Nhưng mà chúng ta phải có sự tu tập, chúng ta mới có một con người, mới có một thân tướng như thế này chứ. Trước mặt tôi là những con người đầy đủ sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đầy đủ. Chúng ta phải có phước báo, chúng ta mới tồn tại trong một thế giới và một con người như vậy chứ. Cho nên ở đây các vị thấy rằng không nhìn nhận cái quan trọng này thì chúng ta rất khó để giới thiệu đạo Phật đến với tất cả mọi người, và làm cho mọi người không hiểu rằng đạo Phật có giá trị gì với chúng ta, và thậm chí họ cảm thấy rất xa lạ. Và đa phần những con người có những cái đời sống hạnh phúc tương đối như thế này, người ta lại có ý niệm là không nhất thiết là phải cần Phật pháp nữa. Cái này rất chủ quan của con người chúng ta, nhưng chúng ta có quyền. Cái chủ quan là chúng ta nhìn không chính xác và hiểu như vậy là không đúng. Nhưng về mặt cá nhân chúng ta có quyền. Chúng ta có quyền đánh giá, chúng ta có quyền nhận thức. Chúng ta có quyền cho. Còn đúng hay không thế nào là một vấn đề khác. Cho nên để giúp cho chúng ta trong những cái điều kiện như thế này mà có sự tu học là không phải chuyện dễ. Đức Phật đã từng dạy trong tám nạn đó, nó có nạn Bắc Cô Lôi Châu, Manh Lung Ám Á, Phật Tiền Phật Hậu, rồi nạn Bắc Cô Lôi Châu rồi. Thì ở đây các vị biết rằng Bắc Cô Lôi Châu là một trong những cái đất nước giàu có và sống cái đời sống phước báo như chư thiên. Thành ra đời sống của chúng sinh sung sướng quá, cho nên là chúng sinh không cần tu. Cho nên vì vậy Đức Phật không bao giờ hiện thân trong những thế giới đó, bởi vì không thể độ được họ. Và Đức Phật nói 20 điều khó trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Một trong những điều khó là bần cùng bố thí nan mà hào quý học đạo nan. Tức là người nghèo khổ, cuộc sống ăn cái mặc không đủ thì kêu bố thí không phải là chuyện dễ. Nhưng mà đó là điều quan trọng. Nghèo khổ cần bố thí. Cái này nói giống như nghịch lý vậy đó, nhưng mà đó là nguyên tắc. Mà hào quý học đạo năng có nghĩa là có điều kiện giàu có quá, sung sướng quá, khuyến khích học đạo rất khó. Cho nên người khổ đau đến với đạo rất dễ. Khi họ bị hất hủi, họ bị mặc cảm, họ bị tai nạn, họ bị nhiều thứ, bệnh tật, họ bị sa sút về nhiều thứ, người ta sẽ tự tìm bến đạo mà không nhất thiết là mình phải truyền. Giống như bệnh nhân, bệnh thì phải tìm bác sĩ. Bình thường ăn uống bê bối, chẳng cần bác sĩ, chẳng cần nghe lời khuyên, tới bệnh hoạn rồi tự mò đến tìm bác sĩ, nan nỉ bác sĩ. Thì cũng giống như vậy đó, tất cả chúng ta đều mà lúc sung sướng quá không có tu học, nhưng mà khi bao giờ gặp khổ đau ấy, bắt đầu đi tìm. Mà người ta từng nói con sung sướng quá, con mắc gì đi tìm mấy ông thầy. Tôi từng nghe những câu phủ phàng ngang trái như thế. Mà thật cái điều này cũng quan trọng. Đúng là mình có mặt để vì chúng sinh khổ đau, và Đức Phật có mặt trên cuộc đời này cũng vì chúng sinh khổ đau. Nhưng nói thật với các vị, không có một ai trên trần thế này mà không khổ đau. Mỗi người khổ đau một cách. Có người khổ đau vì sự cố, nhưng có người khổ đau theo nguyên tắc của quy luật, của chân lý. Cái này ai có tham dự cái bài giảng quán chiếu về khổ đau mà tôi nói tại niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm hồi hôm, tôi có chia sẻ rồi. Mai này các vị sẽ nghe những bài giảng tôi giảng lại, tôi không cần lặp lại mấy cái điều mà tôi nói rồi. Như vậy thì cái việc mà của các vị để ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống tu tập của cư sĩ, cái điều này không phải dễ. Nhưng làm sao các thầy cũng có cái cách nào đó để đưa đạo Phật vào, mà các vị cũng cần phải tiếp nhận đạo Phật. Dù các vị không tu mang mục đích giải thoát thì các vị cũng tu tạm thời, tu trong luân hồi. Làm sao mà trong luân hồi chúng ta đừng lọt bậy bạ xuống những cái tam đồ khổ. Lọt xuống mà lỡ lọt xuống cỡ địa ngục súc sinh là chết luôn à. Nguy hiểm lắm á. Hoặc lọt vào trong những cái chúng sinh mà tà kiến, hoặc là những chúng sinh mà rơi vào trong những cái trường hợp mà khổ đau như ở các cái châu lục như châu Phi chẳng hạn. Thì thật ra mà nói là rất là đau đớn, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Con người chúng ta như thế này là may mắn lắm trong cái thế giới loài người. Phải nói là có nhiều phúc đức, mà có những người không hiểu được phúc đức này, cho nên tự chối bỏ, hoặc là tự làm những cái điều càng bướng, liều mạng, để rồi phá nát hết những con đường tương lai của chính họ. Mà đôi khi họ vì vô minh không nhận ra. Thật ra họ làm họ chịu, chúng ta không cần thiết phải bức xúc vì những điều đó. Nhưng giá phải trả cho những hành động liều mạng và vô minh là chuyện không nhỏ. Hối hận mà quay về là chuyện không phải là dễ dàng kịp thời trong một đời người. Cho nên các vị có duyên với Phật Pháp là may mắn lắm á. Còn chuyện tu được hay không, tu bao nhiêu phần trăm tùy các vị. Chừng nào tu tùy các vị. Nhưng mà hiểu các vấn đề cho đúng đi. Hôm nay tu không được, mai tu không được, 5 năm nữa, 10 năm nữa tu. 5 năm nữa, 10 năm nữa tu không được, gần chết tu. Tới đó cũng phải tu à. Đây là điều mình cần phải để ý. Cho nên đời sống của những người cư sĩ Phật tử là sống trong luân hồi và tu tập theo luân hồi. Cho nên trong năm giới của người cư sĩ chưa mang cái nghĩa giới nào gọi là giải thoát hết á. Trong năm giới người cư sĩ gồm gì? Một là gì? không sát sanh, 2 không trộm cắp, 3 không tà dâm, 4 không nói dối, 5 không uống rượu. Làm được mấy giới hả? Đây làm được mấy giới rồi? Ai làm được hết 5 giới đâu, đưa tay lên. Cười có nghĩa là chưa được phải không? 4 giới rưỡi. Xin thưa các vị, 5 giới là những nền tảng đạo đức rất căn bản của người cư sĩ Phật tử, mà đồng thời cũng là nền tảng của những người xuất gia. Nhưng mà sư thưa các vị, trong 5 giới này chưa mang cái nghĩa là giải thoát. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất trong giới thứ 3, để các vị thấy rằng là giới thứ 3 là giới gì? Không tà dâm, có nghĩa là các vị không có ngoại tình trong đời sống hôn nhân thôi. Tức là không có làm đau khổ những người mình cùng chung sống. Như vậy thì ở đây nó mang cái nghĩa gì? Có nghĩa là Đức Phật thừa nhận cho đời sống của một người cư sĩ là sống trong luân hồi. Bởi vì ái dục là nhân tố của luân hồi, nó không đúng sai phải trái, tội lỗi hay xấu xa, mà nó chỉ là một nhân tố tái sinh thôi. Còn cái người tu tập là gì? Nếu một người tu tập vì muốn ra khỏi luân hồi, cho nên là không dâm dục, có nghĩa là không gieo những nhân tố tái sinh, cái ý nó như vậy. Chứ đừng qua mang cái nghĩa là cái gì mà gọi là bỉ ổi, tồi tệ hay là ghê gớm. Tôi thấy đa phần là chúng ta nghĩ nó hơi tiêu cực về vấn đề này. Cho nên giữa một người xuất gia hay là một người cư sĩ, nó là những cái chỗ này mà các vị cần để ý. Cho nên một người cư sĩ, nhưng mà nếu có nguyện vọng thoát ra khỏi luân hồi, thì bản thân của các vị cũng phải chấm dứt về những các nhân tố về ái tình. Điều này là một nguyên tắc về chân lý, chứ không phải là các vị đừng nghĩ là Đức Phật phải đặt cái đó ra để trồng vào cổ, vào đầu cho chúng ta gì đó. Không có. Bởi vì thật ra mà nói, trên nguyên tắc của người cư sĩ là các vị tự nguyện rằng thôi bây giờ con không có đủ sức để con làm thánh thần, không giải thoát gì luân hồi gì đó, nhưng mà làm sao tái sanh đời này đời sau, con gặp Phật Pháp, con sống an lành, con có chém cơm manh áo, đừng đuôi điếc câm ngọng, tương đối con cũng cảm thấy mãn nguyện với sức của con rồi. Cư sĩ là vậy đó. Thành ra cái việc mà gọi là nguyên tắc của ái tình là nhân tố để tái sinh, hay là ái dục đó. Chính vì vậy tự thân đời sống của những người cư sĩ là chúng ta hiểu rất rõ. Và như vậy ở đây những người cư sĩ cũng cần phải có sự tu tập để làm sao trong sự tái sinh của mình, mình đừng rơi vào những trường hợp như thế chứ. Chúng ta đã từng chứng kiến những người khổ đau về điều đó mà. Ví dụ các vị nhìn thấy những người mà gọi là khiếm thị không? Các vị thử bịt mắt một chút xíu ơi, để các vị có cảm giác. Hoặc là các vị thử sinh hoạt một ngày, ai bịt mắt các vị lấy khăn bịt mắt đi, rồi các vị sinh hoạt một ngày trong gia đình thôi. Các vị thấy nỗi khổ một ngày để các vị chịu đựng về điều đó như thế nào? Thì các vị cứ hình dung rằng người này từ khi sinh ra cho đến lớn chưa bao giờ biết chuyện đó, chưa bao giờ thấy được cái ly này, chưa bao giờ thấy được cái hoa này, và thật sự chưa bao giờ thấy được cái thực tế người thương mình ra dáng dấp hình ảnh hay là mọi thứ thế nào. Mọi thứ của họ chỉ là trừu tượng hình dung, mà thật sự họ không có hình ảnh để họ hình dung đâu. Các vị có mắt, các vị từng thấy cái chai này đúng không? Mai này các vị bị mù, các vị không thấy đường, người ta nói đến chai nước, các vị biết không? Biết. Là vì sao vậy? Các vị đã tự hình dung và nó có hình ảnh này trong ký ức các vị. Còn bây giờ các vị từ đó giờ chưa bao giờ thấy, bây giờ người ta nói chai nước, các vị có biết chai nước là gì không? Và người đó có hình dung được cái gì không? Các vị nên nhớ là như vậy. Nói hoa hồng, nghe tiếng hoa hồng. Nói cái ly, nghe tiếng cái ly. Nhưng mà cả cuộc đời có biết thế nào là ly, thế nào là hoa không? Nói người thân mình có đôi mắt đẹp, ngàn đời biết đôi mắt đẹp là sao? Nói người thân mình có mái tóc đẹp, biết ngàn đời có mái tóc đẹp là sao? Cho nên ở đây nói hoa hồng, màu vàng, màu đỏ gì đó, đỏ là sao, màu vàng là sao? Tôi đã từng cái giảng một cái bài này trong cái bài giảng là Âu cũng là số phận. Tôi đã giảng cho một cái nơi mà gọi là cái làng mù ở Việt Nam mình đó, ở Vĩnh Châu. Thì các vị nghe lại, tôi có đọc một bài thơ nói về cái tâm trạng hay là những cái mà khổ đau của người mù. Vì vậy cho nên là cái việc mà sinh ra chỉ cần không có đôi mắt thôi là chúng ta thấy một sự khiếm thị thôi là chúng ta thấy đau khổ và thiếu sót trong cuộc đời đến cả nào. Nhưng điều đó ai muốn? Trong cuộc đời có ai muốn không? Nhưng mà nghiệp vẫn là phải chấp nhận. Đó là tôi muốn nói với các vị là chúng ta sinh ra trong một cái cuộc đời mà chúng ta là có một cái đầy đủ thân tướng và các căn như thế này là điều mà Đức Phật đã từng nói trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương là rất là khó, tức là lục căn hoàn cụ nang. Tức là để có 6 căn hoàn chỉnh, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này hoàn chỉnh là điều khó. Các vị kiểm tra lại bản thân mình, điều khó này các vị đã được mà. Như vậy các vị có tu các vị mới được. Có thể các vị không nhớ rằng các vị tu cái gì, nhưng mà các vị hãy nhìn ngay thực tế của chúng ta biết rằng phải có tu chúng ta mới được. Kinh Nhân Quả có nói chúng ta một câu sao? Rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Như vậy một cái bài kinh Nhân Quả đã cho chúng ta một cái nguyên tắc để nhìn thấy cái quy luật cuộc đời. Đôi khi chúng ta không đủ cái thiên nhãn thông để thấy được những con đường tương lai tái sinh của chúng ta và chúng sinh. Chúng ta cũng không có đủ cái trí túc mạng để biết được rằng chúng ta từ một đến nhiều đời trong quá khứ làm gì. Nhưng mà dựa vào cái lời Phật dạy về nhân quả, chúng ta có thể lờ mờ để mà cộng trừ nhân chia để nhận ra được rằng là bản thân chúng ta sẽ khác với người khác vì lý do gì? Dụ bản thân cô, cái này là gì? Diệu viên hả? Diệu hằng. À, viên hằng. Hai lần gom lại mỗi cái chữ chúng. Ví dụ như cô Viên Hằng, cô cũng đã tự xác định được rằng mình và các bạn khác nhau chỗ nào. Những bạn đồng hương của chúng ta khi cùng có mặt ở trên đây, giữa thân phận và hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta và các bạn bè của chúng ta cũng lờ mờ nhận ra rằng là ai tốt hơn ai. Có khi nào cô tự hiểu ra điều đó một cách thầm lặng không? Có những lúc cô cũng tự đánh giá, à có những lúc phước báo mình không bằng người này nhưng mà vẫn còn hơn người kia thế đấy. Nhưng điều quan trọng trên cuộc đời là đâu ai chịu khổ đau hơn ai. Nhưng mà khi mà chúng ta không đủ phước thì chúng ta phải chấp nhận, dù chúng ta có ganh tị, chúng ta có tàn ác, chúng ta có đố kỵ, chúng ta có những cái thái độ gọi là thù hằn hay là gì đó, chúng ta tìm mọi thủ đoạn, chúng ta cũng không cải thiện được bất cứ điều nào bằng sự ác tâm của chúng ta về số phận, quy luật. Cho nên Việt Nam chúng ta có một cái câu dân gian rất là hay: trời không cho hùm leo dây. Nói câu đơn giản vậy thôi, trời không cho hùm leo dây, có nghĩa là tự thân của chúng ta như thế là như thế, chúng ta không cải thiện được bằng cả cái sự ác độc của chúng ta. Giống như ta nói hùm mà leo dây được nữa, thiên hạ chết hết còn gì. Có nghĩa rằng mỗi thân phận chúng sinh đều có cái sự giới hạn, nhược điểm của nó. Mọi người này hơn người này phước báo về cái này nhưng mà kém hơn người kia phước báo về cái khác. Có những người hơn người này về thông minh nhưng mà kém hơn người nọ về sức lực. Có những người có phước hơn về sắc đẹp nhưng mà lại thiếu phước hơn về tiền tài. Có người may mắn hơn về cái này nhưng mà kém phước hơn về cái kia. Tùy phước báo của mỗi con người chúng ta, cái nào ưu việt, cái đó biểu hiện sự hơn người. Nhưng mà tất cả những sự phước báo của chúng ta hay là khổ đau, phước báo khổ đau gì đó, tất cả đều nằm trong tương đối. Bởi vì bản chất cái nào dựa trên phước báo nhân quả đều vô thường. Cho nên có thể đổi thay. Đẹp cũng có thể đổi thay thành xấu, xấu cũng có thể đổi thay thành đẹp. Giàu đổi thay thành nghèo, nghèo đổi thay thành giàu. Nguyên dạng có thể trở nên tật nguyền và tật nguyền cũng có thể có lý do để khắc phục được. Nhưng các vị nên nhớ rằng tính chất vô thường của các pháp đều tồn tại theo nghiệp cảm và phước báo. Cái này người học Phật phải để ý, phải hiểu chứ. Cho nên đó, kinh Nhân Quả cho chúng ta bốn cái câu như vậy, đã chúng ta được cái khái niệm rồi, nhìn ra vấn đề về xã hội, chúng ta cũng đã tự được trả lời bằng những cái câu tương đối như vậy rồi. Đó là chúng ta tự trả lời được. Cho nên đó, có một nhóm Phật tử ở Châu Đốc ngày xưa khi đi thăm tôi, lúc đó tôi ở trên, lúc đó tôi chưa có về Tường Vân, vẫn còn ở chùa Giác Ngộ, họ ghé thăm tôi, cái có một cái vị đó hỏi, không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà hỏi: thưa thầy, tu có giàu không? Các vị nghĩ sao? Tôi trả lời thẳng với họ rằng tôi nói tu thì không phải là vì làm giàu, nhưng muốn giàu phải tu. Các vị hiểu ra ý tôi trả lời. Thật ra những cái sự đi tu của chúng ta không mang cái nghĩa để làm giàu. Sự xuất thân của Đức Phật và con đường tu tập tầm đạo của Đức Phật không phải để đi tìm sự nghiệp và chén cơm manh áo. Đức Phật không phải là những con người đi tu để giải quyết vấn đề mà khổ đau về ăn mặc. Và nguyện vọng của các Phật tử chúng ta là những người tu trong luân hồi, chứ không phải tìm con đường xuất thế. Thì mục đích của chúng ta trước hết tu tập vì tìm sự bình an cái đã. Đến chùa tu học này kia nọ tìm sự bình an. Đó là làm sao chúng ta cảm thấy là chúng ta sợ bệnh không? Sợ khổ không? Sợ gia đình không hạnh phúc không? Sợ tai nạn không? Tất cả những cái này chúng ta sợ hết. Vì vậy chúng ta có thể tự tin rằng là suốt đời mình không gặp phải những điều này không? Tin không? Không. Vì vậy chúng ta phải gửi gắm nguyện vọng này vào thần thánh, đúng không? Vì vậy chúng ta khoáng với Đức Phật, bắt đầu đi chùa để mặc cả với Phật à, cúng nải chuối nải xoay gì đó, gửi 5 đồng 10 đô gì đó, bắt đầu mới khoáng, khoáng thành một sớ táo quân như thế này, từ trên xuống dưới bắt đầu liệt kê, liệt kê đủ nguyện vọng của chúng ta, chén cơm manh áo, sức khỏe, gia đình, vợ gì đừng ngoại tình, đừng ăn nem ăn chả thế, đủ thứ, phải không? Bán buôn ngoài chợ thì sao? Làm sao mua mai bán đắt mọi thứ? Liệt kê một dọc thành sớ táo quân, gửi hết cho Đức Phật. Có vậy không? Về mặt tín ngưỡng các vị không có sai. Các vị tôn trọng và tín ngưỡng đối với Đức Phật, các vị cứ khoán tất cả mọi thứ rồi mặc cả gì đó tùy các vị. Nhưng mà về sự nguyên tắc nhân quả nó lại là vấn đề khác. Cho nên tôi nói để các vị là một người Phật tử cần phải hiểu ở mức độ của chúng ta đang là, khỏi cần giác ngộ thánh thần gì hết á, chưa giác ngộ được đắc đạo giải thoát niết bàn cực lạc gì hết á, hãy giác ngộ những cái đang là trong những cái đời sống cơ bản của tất cả các vị. Hiểu được Phật pháp là các vị tốt lắm rồi. Cho nên tôi nói là đi tu không phải là làm giàu, muốn giàu là mà cần phải tu, tức là có sự tu tập mới hiểu được lý do vì sao mà người đó giàu có và vì sao người này nghèo khổ. Cái này không phải do ngu. Các vị nghĩ một người giàu khôn là một người nghèo ngu, chắc không? Có chắc không? Không, các vị tự hiểu được điều đó mà. Trên cuộc đời này tất cả các vị không ai muốn mình nghèo khổ, xấu xí, ngu đần hay là gì chơi trơn trọi á. Có ai muốn đó không? Muốn là kêu mà ambulance chở vô bệnh viện liền bây giờ để khám về thần kinh. Không ai muốn. Nhưng mà có phải là do chúng ta không muốn thì chúng ta không gặp không? Vậy thì ở đây chúng ta đã lờ mờ hiểu được những nguyên tắc đó rồi đó. Cái đó thuộc về quy luật của chân lý mà. Cho nên đó, có một cái bà này, bà làm doanh nghiệp, chắc có thể doanh nghiệp nhỏ thôi chứ không phải là lớn. Bà đi cúng chùa, tình cờ hôm đó trời xui đất xui gì tôi mới lủi ra gặp bà. Bà chợp liền, đang lại Phật thấy tôi, bỏ lại Phật chạy lại gặp thầy: con có việc, gặp thầy chút, giờ tôi trốn đâu, Rồi thôi cho gặp. Thì bà nói chung chung là thưa ba điều bốn chuyện, nhưng mà có một điều tôi ngồi tôi chia sẻ với bà là gì? Bà nói bà thầy biết hôm nay con đi chùa để con tạ lễ. Hỏi tạ lễ gì? Nói là ngày xưa con nguyện giái con làm ăn được á, con sẽ trả lễ, cho nên con làm ăn vừa qua cũng làm ăn được, cho nên con về chùa con đảnh lễ lễ Phật để trả lễ, đồng thời con gặp thầy để gửi cúng dường. Nhưng mà con thưa với thầy, thầy có câu kinh câu thần chú là cái gì á mà dạy cho con để mà con về con đọc con trì mà con làm ăn được á, mai này con lại con trả lễ thầy. Bà nói rất là chân thành, không có khách sáo mà cũng không có nói là nói bằng tính cách chọc tôi. Bà cũng biết rằng tôi đâu phải mà dễ chọc, nhưng mà tôi biết rằng cái hiểu của bà là như vậy, cho nên tôi trả lời một câu đầu tiên cho bà. Tôi nói tôi mà có câu đó tôi ra ngoài tôi làm kinh tế cho tôi không đi tu. Đầu tiên tôi nói với bà là câu như vậy. Bà rất là ngạc nhiên. Tôi nói rằng nếu mà tôi có những cái câu đó tôi ra ngoài tôi trì tôi đọc đặng tôi làm ăn tôi làm giàu lên cỡ Bill Gates, đặng tôi giúp đỡ của thiên hạ. Con làm thầy tu đâu giúp được gì nhiều. Cho nên tôi mới nói với bà đó. Thật ra mà nói đó, cái duyên mà để bà làm được cái cuộc đời bà có kinh doanh để thành đạt á, cái gốc nó ở đâu chứ không phải là cái này chỉ là cái ngọn thôi. Cái này chỉ là cái kết quả của một quá trình nào đó trước kia của bà thôi. Bà không lo giữ hay là không lo mà gọi là bảo vệ cái gốc mà lo giữ cái ngọn. Ví dụ bây giờ các vị trồng một cái dây dưa hấu hay là dây bí rợ, bây giờ nó có một cái trái bí rợ hoặc trái dưa hấu to thế này, cái đầu các vị mừng quá, các vị làm gì? Các vị mới bao lại, các vị cứ tưới ngay cái trái đó đó, tưới hoài bỏ gốc đó. Các vị nghĩ sao? Hả? Gốc thì cũng không có sống nổi mà quả thì cũng phải thúi. Các vị thấy có ai ngu đến độ vậy chưa? Ừ, hình như câu trả lời này đúng á. Đa phần chúng ta bảo vệ toàn là cái ngọn không, mà không bao giờ hiểu được cái gốc và chăm sóc cái gốc. Người giác ngộ Phật Pháp thì quả mai mới hiểu được tại sao có trái này, và muốn để cái trái này được lớn lên để có thu hoạch phải làm gì. Xin lỗi tôi nói không phải là tôi nói cái vấn đề này tôi đem thí dụ, chứ tôi không phải là tôi nói nhà nông của chúng ta không ai ngu như vậy. Nhưng tôi muốn nói để đưa ra thí dụ rằng chúng ta cứ thấy ngay cái trái nó có kết quả và bảo vệ cái trái, ôm giữ cái trái và lo chăm sóc cái trái, mà không bao giờ coi chăm sóc và cái gốc của nó ở đâu nó để nuôi dưỡng mà nó có cái trái này. Các vị là như vậy, cũng giống như cái cô đó vậy đó. Nhân tố nào để giúp cho các vị có hạnh phúc, an vui và có thành đạt hôm nay, kinh doanh làm ăn được, không lo để ý cái đó mà lo cầu cúng cái gì đó để đang làm ăn được, để cầu cúng, để mặc cả với thánh thần. Thật ra mà nói trên cuộc đời này thánh thần nào mà hối lộ với các vị về điều đó như vậy, làm sao có, chỉ có trong tưởng tượng của các vị mà thôi. Trên cuộc đời này không có ông thánh bà thần nào có thể ban phước giáng họa được cho tất cả các vị để các vị có được an vui hạnh phúc như các vị tưởng tượng hết á. Nếu mà có bất cứ một ông thánh bà thần nào làm được chuyện đó hay là Phật trời nào làm được chuyện đó thì thật ra mà nói cả trần gian này không có ai khổ đau đâu, các vị yên tâm đi, khỏi cần tu luôn. Bởi vì có khổ là nhảy vô, Phật ơi con bây giờ vậy đó, thế thế con muốn vậy đó, Phật nó à được rồi về yên chí đi con. Cũng giống như là câu chuyện mà ông lão đánh cá và con cá vàng như vậy đó. Ví dụ bây giờ mình làm ăn trắc trở vậy, vô bỏ vô 5 đồng 10 đồng trong thùng phước sương à. Phật ơi con đang làm ăn thì nó khó khăn này, độ cái con thay đổi, Phật nó về đi con, làm ăn tốt liền yên chí à, bỏ vô gấp đôi ta cho gấp đôi à, thế thế vậy khỏi cần tu. gia đình lục đục quá, hoặc là có ông chồng gì đó đi ăn nem ăn chả gì đó, cái này Phật ơi ông xã con bây giờ nó nhảy đầm nó ăn nem ăn chả vậy đó, yên chí tôi bẻ lội giò đó, rồi nó đi về nhà yên chí. Sướng không, giữa cuộc này sống thần thoại không. Đó, vậy đó, mặc dù sự thật không vậy nhưng mà trong đầu các vị là diễn tưởng như vậy đó. Các vị đem ông Phật ra với vị so sánh với ông thần tài ông thổ địa cho ngang hàng vậy đó. Các vị mua nải chuối của ông thổ địa, ông thần tài, giá ông thổ địa ông thần tài do con mua may bán đắt này kia kia nọ, mua nải chuối của ông Phật cũng giá vậy, có phải vậy không? Vậy các vị đưa ông Phật với ông thổ địa ông thần tài giống nhau, khỏi thờ Phật, thờ ông thần tài thổ địa đủ rồi. Các vị từ những sự tín ngưỡng của chúng ta, chúng ta hạ thấp những cái chân giá trị cho sự hy sinh của Đức Phật. Mà tôi nói với các vị nha, thần thánh nào để ban phước giáng họa được cho mọi yêu cầu của chúng ta thì thần thánh đó hay Đức Phật chúng ta đã làm từ lâu với tất cả chúng sinh rồi. Một con người đại từ bi không để chúng sinh khổ đau mà đến mà gian dái, mà để cầu, để mà ban một cách có điều kiện đâu. Sự đi tu của Đức Phật đâu phải tầm thường như thế. Đi tu để hưởng nải chuối để ban tặng cho nó này kia, bỏ cả cung vàng điện ngọc ngồi ăn chuối để ban tặng mưu cầu của chúng sinh. Các vị làm điều đó, các vị có phải thấy rằng các vị thấp sự hy sinh của Đức Phật quá không? Bao nhiêu giáo lý tam tạng kinh điển các vị có để ý, các vị có học tập gì tới không? Các vị có trân trọng những cái kho tàng vô giá về pháp bảo đó không? Các vị có thấy rằng sự hy sinh sống chết của Đức Phật để có được cái kho tàng đó hay không? Không có để ý. Mà các vị để ý phép màu, cổ tích thần thoại thì rất là say mê. Các vị cứ mong rằng biến mình thành những nhân vật của cổ tích để cầu nguyện thể thế thế thế. Sự thật tôi không có nói sự cầu nguyện của các vị là sai. Về mặt tín ngưỡng các vị có quyền, nhưng các vị chỉ dừng lại ở mức độ tín ngưỡng của các vị. Thì ngày nào phước báo các vị không đủ nữa thì các vị đừng trách rằng tôi cầu mà tại sao không linh. Tôi nói để các vị hiểu, phải hiểu trước một cái ngày mai này, chứ không phải là đợi khi mà gặp khó khăn rồi chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ. Sự tu học phải là như vậy. Cho nên người cư sĩ Phật tử phải hiểu rất rõ những cái này để các vị mà gọi là tự ứng dụng, cởi mở cho chính bản thân mình. Tôi không muốn một người Phật tử mê tín. Các vị bất đắc dĩ vì có cái nguồn máu tín ngưỡng thì các vị dừng lại ở tín ngưỡng là đủ rồi. Không cầu, không cúng, không bái, không lại, không an tâm cho công ăn, việc làm và bản thân, gia đạo gì đó, các vị cứ làm. Nhưng các vị phải hiểu cái gốc từ đâu. Đừng ôm giữ cái trái một cách khư khư, giữ một cách chặt mà không cần thiết đến vấn đề là cái nguồn gốc để nuôi cái trái này từ đâu. Các vị làm như vậy là các vị y chang như một người kém hiểu biết về vấn đề trồng trọt vậy. Cái trái bí nó to như thế đó, nó phải xuất phát từ cái gốc được nuôi trồng. Mà không lo giữ cái gốc để nuôi trồng, lo giữ trái bí. Hạnh phúc đang là phải biết được từ quá khứ chúng ta đã làm gì, không lo dung bồi cái gốc đó mà nghĩ rằng cầu cúng, chạy bùa, chạy ngải, nghe ở đồ mà đâu linh thiêng này kia phù phép gì đó, đi đến đó gian này để mà giữ được gia sản này, hạnh phúc này, quyền lực này. Các vị sai rồi. Phước báo không đủ, các vị có lại tám phương bốn hướng, các vị có cầu đủ các loại thần thánh cũng không có thể nào giữ được cho các vị về điều đó đâu. Tôi chỉ muốn rằng người Phật tử có đủ chánh kiến để nhìn nhận về việc này. Sự cúng bái giái cầu của các vị cứ làm cho thỏa mãn những cái lòng tín ngưỡng các vị đặt vào Phật hay là gì đó. Cái việc mức độ cơ bản nhất của người cư sĩ Phật tử không sai. Nhưng các vị đem những cái thực phẩm cúng dường này kia, những cái đó cúng để mà mang tính cách những hối lộ chuộc gì đó, là tất cả những cái này đều hoàn toàn không phù hợp với giáo lý của Đức Phật. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng quay heo, quay vịt, quay gà rồi đem cúng bái để các vị hố lộ, để các vị chuẩn bị kéo được mẻ lớn ha, để trúng bánh cái này cái kia. Thật ra mà nói các vị cúng mà được không phải do các vị cúng đâu. Các vị khỏi cúng, phước báo các vị đang là vẫn được. Còn nếu các vị tuột dốc rồi, phước báo không đủ rồi, tôi cho các vị quay 80 con heo các vị cúng đi. Các vị vô tình giống như càng yếu mà đeo đá càng nặng. Các vị tự hại mình vì không có đủ cái chánh kiến để nhìn. Làm những chuyện giống như là để mà mua chuộc để được, nhưng mà cuối cùng là hãm hại mình không, đẩy cho mình đi vào cái ngõ cụt và không giải quyết được các vấn đề. Cho nên hồi nãy tôi nói cái câu bần cùng bố thí nan nghe như nghịch lý, nhưng mà thật sự nghèo nên bố thí. Thì cả cảm giác giống như vậy. Vì vậy mới có câu chuyện là bán nghèo. Mà trong một vị thánh đệ tử của Đức Phật, tôi không nhớ vị nào, ngài A Nan, ngài Tu Bồ Đề hay là ngài Ca Diếp gì đó, mà câu chuyện này chấp nhận được. Một vị thánh đệ tử gặp một cái bà lão ăn mày, và vị này mới nói rằng bà cũng muốn bán cái nghèo này không. Bà lão nói trời đất, trên cuộc đời này ai mà mua nghèo, đâu có những chuyện lạ vậy. Nói trời ơi, tôi mà mới cần được cái này cái kia tôi thay đổi liền chứ, còn chuyện ai mà mua, tôi cho không biếu không. Thì ngài mới nói rằng nếu mà bà muốn bán cái nghèo thì bà hãy nghe lời tôi, thì bà cần phải bố thí đi. Bà nói tôi nghèo rớt mồng tơi, tôi còn đi xin không có cái gì để mà tôi cầm nữa, quần áo có mặc nữa, tôi lấy cái gì mà tôi có thể là bố thí. Thì lúc đó cái vị này mới nói rằng á, là bây giờ bà có cái tô cái chén gì trong tay, bà đi xin á, bà đi đến một cái giếng nước trong kia, bà hãy múc một tô nước trong cho tôi. Bà lão làm liền, múc một chén nước trong đến trịnh trọng đưa cho vị này và chú nguyện. Cái vị này mới nói là bà có mong ước thay đổi đời bà như thế nào trong cái những cái điều mà trừ chén nước này. Tôi muốn bớt khổ đau, tôi nghèo khổ không có cơm ăn áo mặc. Thì ngài chú nguyện để mà giúp cho bà lão này bán được cái nghèo. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái nhìn của một vị thánh đệ tử thấy rất rõ, bà lão này từ vô lượng kiếp chưa bao giờ biết san sẻ bố thí, sống ích kỷ và nói chung sống mà gọi là không có tiết kiệm, phung phí cho bản thân mình. Vì vậy phước báo đã hết, cho nên sanh ra trong cuộc đời không có con, không có cháu, không nơi nương tựa, không có nhà, không cửa, thậm chí có những khi đi xin bữa đói bữa no. Mà muốn cải thiện cải không được, bởi vì nghĩ mình nghèo quá sao mình bố thí mình cho, nói vô lý. Nhưng mà đây là điều rất có lý. Càng nghèo khổ hãy nên càng cố mà tích lũy phước báo. Chỉ có khi nào có phước báo mới thay đổi được cuộc đời của mình. Cho nên tôi từng nói mỗi người là một ly nước. Các vị có nghe bài tầm quan trọng của phước đức tôi giảng chưa? Tôi có cho thí dụ về điều đó. Mỗi người chúng ta là một ly nước, ly nhỏ, ly bự tôi không có biết. Nhưng mà tôi đã từng nói không ai đựng nước đầy những cái ly mình đang có. Ví dụ cái ly này tôi nói đã đầy rồi, các vị đem 50 chai nước này các vị rót cho nữa, nó có đựng được miếng nào không? Không. Tại sao vậy? Vì nó đã đầy rồi. Cái phước các vị chỉ bằng bà lão ăn mày, thì cũng giống như cái ly các vị nhỏ mà nó đã đầy rồi, giống như chung, thì biết làm sao nữa giờ? Vậy thì bây giờ muốn làm sao để đựng nước hơn được? Điều quan trọng chỉ là làm sao đổi cái ly đó để trở thành cái ly lớn hơn, đúng không? Để nó có khả năng để đựng chứa lớn hơn. Hoặc là có thể có cái cách nào đó be cái miệng lên cho cao, cao nhiêu đỡ được nhiêu. Tức là phải cải thiện như thế nào để có thể đựng nước tiếp tục. Đựng được bao nhiêu là tùy cái miệng ly và cái khả năng chứa của cái ly. Vì vậy cái số phận các vị nghèo là nước đã đầy rồi, giờ muốn đẩy đựng thêm nữa, đựng cái gì? Đem 80 phi nữa có đổ vô cũng cũng tiêu tan. Các vị thấy có những người nghèo khổ, người ta đem tiền ta giúp đỡ giúp rồi cũng còn mạt sát không? Những người không có phước, các vị đưa tiền cả đống đi đâu giữ được, có phước đâu giữ. Thành ra đây là điều mà các vị nên hiểu rất rõ. Vì á, chúng ta cứ nghĩ rằng nghèo mà bố thí cái gì. Hiểu được quy luật của nhân quả, chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao chúng ta cần phải làm như nghịch lý. Nhưng mà không phải, đó là sự thật. Không phải đem tiền vàng bạc lận đi bố thí như những người khá giả giàu có. Cho nên có những người thấy người khác đi cúng chùa, có người khác thấy đi giúp đỡ người nghèo, nó ngu quá, làm cực khổ để dành ăn, để đem cho thế thế. Thậm chí có những nói đi cúng thầy chùa thế thế, dùng những câu rất là khiếm nhã. Sự thật ra mấy ông thầy ăn hưởng gì điều đó chứ các vị? Đừng nói là đi vô chùa rồi ngồi ăn mà người ta cúng thế thế thế thế rồi sung sướng qua này kia kia nọ. Kẻ nào nói giỏi quá vô đây tao cúng cho ăn. Sự thật với các vị, đừng có hiểu bằng cái vớ vẩn như vậy. Những người đi xuất gia học đạo nếu đúng nghĩa là chỉ làm duyên cho các vị làm tất cả những công đức lành thôi, chứ ăn lộc thực gì. Cho nên khi các vị làm những việc đó phải làm cho người ta, nhưng mà chính là làm cho mình đó. Còn vô minh và nhìn rất là thiển cận á, thì mới có những cái nhìn rất là cục bộ. Vì vậy những cái phước báo mà đã hết rồi thì đừng hòng mà kêu than. Đức Phật khuyên chúng ta bố thí là vì chúng ta để có cuộc sống hạnh phúc dài lâu, hay là có của ăn của để này kia dài lâu, là từ những phước báo. Nếu không có phước báo lấy gì các vị giữ được những cái gia sản của các vị. Cho nên á, chúng ta phải hiểu rằng những gì chúng ta có được hôm nay phải nói thật sự hoàn toàn nhìn từ quá khứ. Một điều rất rõ ràng như vậy, không có nói chung là khỏi cộng trừ nhân chia chi cãi với mấy này. Cho nên trong bài giảng sống tiết kiệm tôi đã từng nói, những người sống nghèo khổ ở châu Phi là từ là đại gia mà ích kỷ và phung phí đó, sẽ tái sanh vào những thế giới mà không có ăn, không có mặc, không nước uống như thế. Tôi nói cái đó không phải mang cái nghĩa đi thóa mạ người ta đâu, mà đó là quy trình của nhân quả, không có cách khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Những cái người mà gọi là có tiền của nhưng mà ích kỷ, thật ra ích kỷ có tội không? Ích kỷ có tội không? Không. Ích kỷ không có tội. Có nghĩa là bây giờ các vị đi làm, các vị tạo ra tiền và bà có rồi, nhưng mà ta xin các vị không cho, các vị có tội không? Không. Nhưng mà các vị phải hiểu quy luật là ích kỷ không có tội, nhưng mà nó không sinh ra được phước mới, cho nên xài hết phước cũ thôi. Cho nên nói rằng ích kỷ tội lỗi này kia, cái đó sai nha. Nếu mà nhìn cái tầm nhìn của đạo Phật là phải nhìn cho kỹ. Dùng cái từ ích kỷ mà chửi người ta, người ta tán mình phù mỡ mình chịu á. Quý vị nên nhớ là như vậy. Người ta không có lỗi. Ủa tự tôi làm tôi ăn mà làm gì có lỗi? Tôi không cho người ta thôi, tôi đâu có lỗi. Tôi không cho thì tôi không thánh thiện với người ta thôi, chứ còn lỗi lỗi gì? Bộ đi tôi cướp giật của người khác về ăn sao tôi có lỗi? Điều này hoàn toàn đúng, không có lỗi gì cả. Chỉ có điều người ích kỷ thì không có phước lớn hơn và nuôi trồng phước báo lớn hơn, thì phước cũ cứ xài, khi hết phước thì kết thúc. Và phải chấp nhận khổ đau, đó là quy luật, đúng sai phải trái gì cả. Hiểu được Phật pháp là hiểu được chỗ này chứ. Cho nên khi chúng ta có được những cái điều kiện đang là của chúng ta, đừng tự hào ỷ lại. Chúng ta may mắn nhất là chúng ta là người học Phật pháp, chúng ta hiểu được quy trình đó. Có thể chúng ta làm chưa đã hết được những điều Phật dạy, nhưng chúng ta hiểu đi, rồi chúng ta có những cái cách để chúng ta làm cho nó phù hợp. các vị rơi vào trong việc tà kiến, mê tín, đó là các vị tự hại mình đó. Tôi chưa thấy một người mà tà kiến mê tín nào mà gọi là có thể là hạnh phúc thành đạt bằng con đường tà kiến hết á. Tất cả những người này dường như đều có kết cục khổ đau hết. Sai lầm mà làm sao mà có thể gọi là tốt được chứ. Cho nên một người Phật tử khi có sự tu tập thì phải hiểu rất rõ những cái quy luật này. Chúng ta chỉ hiểu chừng ấy của nhân quả thì chúng ta đã được luân hồi trong một cái cuộc đời này, tái sinh đời này, đời sau và nhiều đời sau nữa, có thể không hạnh phúc trọn vẹn, nhưng chúng ta vượt một cách mức độ tương đối nào của cái thế giới loài người, thành Phật, thành trời, thành thánh gì, chuyện đó tính sao. Trước mắt là cuộc đời của chúng ta sống tạm thời có cái ăn cái mặc, gia đình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, đơn giản vậy là quá hạnh phúc giữa cuộc đời này rồi, thần tiên rồi. Vì vậy nhân quả mọi thứ phải có giá trị tương đương. Giống như hôm ở trên chùa gì, ở trên chùa Vĩnh Nghiêm, cô đó thưa với tôi cái việc mà tôi có chia sẻ cô. Cô nói bây giờ cô có muốn đứa con trai, nhưng mà nghe nói thầy nói là Quan Bồ Tát cầu được canh con trai, được con trai, con gái, được con gái này kia kia nọ. Như vậy giờ con có muốn có đứa con trai con cầu để được. Tôi nói không phải là Đức Phật có mặt để mà thỏa mãn lòng tham của tất cả chúng ta. Cái chuyện cầu được hay không phải do cái miệng nói, mà nhân quả phải tương đương. Chúng ta không có nấu cát mà muốn thành cơm sao thành được. Chúng ta mà nghe nói là Đức Phật linh thiêng quá, các vị đem cát lên giữa chánh điện nấu đi, các vị nấu bao lâu để thành cơm? Một tiếng không? Thành không? Hai tiếng? Một ngày? Như vậy thì nguyên tắc cát nấu không thể thành cơm. Vậy thì cái gì nấu thành cơm? Gạo. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu được điều đó. Chúng ta nấu cát mà chúng ta nguyện với Đức Phật, Bồ Tát, linh thiêng phù hộ để trở thành cơm, sao thành được? Chúng ta có gạo đi khỏi nguyện, nấu đúng cách tự thành, có phải vậy không? Như vậy cái ở đây là cái gì? Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách làm để nhân quả tương đương, chứ Đức Phật không mang cái nghĩa phù phép cho tất cả những suy tư của chúng ta. Phải hiểu chỗ này chứ. Cho nên là cách lâu rồi, có hai vợ chồng cái vị đó có gặp tôi. Trong lúc trao đổi, cái hai vợ chồng thưa thầy, hai vợ chồng con nguyện ăn chay trường ăn 4 năm tháng nay rồi, nhưng mà thầy, sao hai vợ chồng con ăn chay trường mà sao cãi lộn hoài? Cái kiểu này tôi phải nói tay chấm cơm. Bởi vì nói ra nhân quả không tương đương, sao tôi trả lời? Phải nói hai vợ chồng vậy nè, hai vợ chồng con là mấy tháng này tu nhẫn nhục tha thứ, nói lời từ ái, nhịn nhường bao dung. Con tu mấy tháng nay mà hai vợ chồng con cãi hoài. Cái đó thì tôi có chuyện để nói đó. Còn cái chuyện ăn chay, cái tự nhiên em sao ăn chay hai vợ chồng cãi hoài, cái này tôi nói được. Bởi vì nhân quả của ăn chay nó khác, ăn chay đem đến nhân quả khác. Muốn giảm đi sự cãi lộn hay là này kia cái nọ, phải tu những cái pháp khác. Tu nó phải có tính cách mà gọi là nhân quả tương đương, chứ tu đường muốn răng nẻo không sao được. Gieo trồng cái hạt bí mà cứ đòi ăn cam hoài. Nó sao con gieo hạt bí mà nó lên dây bí, nó có trái bí hoài thầy? Cái kiểu đó ai nói cho được? Nhà khoa học cũng thua thôi chứ đừng nói tôi. Gieo trồng trái bí nó phải lên trái bí, gieo hạt cam nó lên hạt cam được chứ. Cho nên những cái nhân quả của chúng ta hồi nãy từ ban đầu tôi nói với các vị là tương đương, các vị đã trả lời được hết rồi đó. Tại sao người này thông minh người này khôn ngoan, người này giàu có, người này xinh đẹp, và người kia xấu là nghèo là bệnh tật là khổ tất cả mọi thứ. Các vị trả lời được hết rồi đó, nhân tố gì như thế như thế, như vậy có phải nhân quả tương đương không? Vậy tại sao ở đây chúng ta không có cách để gọi là làm những cái mà để gọi nhân quả tương đương? Cho nên những người đau yếu bệnh hoạn nó cũng phải từ những cái gì đó chứ. Giống như tôi là cái phước báo này cái không đủ như người ta, từ nhỏ tới lớn là một thể trạng rất là tệ, may mắn là nhờ đi tu, trong đi tu chết mất kiếp rồi. Tôi nói thật với các vị là như vậy, nhờ đi tu cho nên môi trường sống của đời sống tu hành nó cũng có cái gì đó giúp mình cải thiện nghiệp chướng để tồn tại, chứ thật ra mà nói phước báo mình không có như người ta. Cho nên cách lâu rồi có một vị thầy đã thấy tôi ăn cái gì cũng cử đó, ông nói chín cử vậy mới bệnh hoài. Tôi nói mai cử mà còn bệnh hoài, không cử chết queo lâu rồi thầy. Có những người cứ nói là à, ông này cử bà này cử cho nên bệnh hoài, còn ông này ăn nhậu này kia kia nọ hoài mà sao không bệnh. Nói như vậy thấy trên thực tế giống như vậy nhưng mà không hiểu gì hết. Cái người này bệnh tật hoài cử như thế đó, mà còn không nổi đó, mà ăn mà uống như những người khác là chết liền. Bởi vì cái cơ thể và thể trạng người này không giống với thể trạng người kia. Người kia may mắn trong cuộc đời sinh ra thể trạng rất tốt, cho nên nó uống rượu, nó ăn bậy, nó chưa bệnh chứ phải không bệnh. Rồi mai này nó giống như ông thầy đi coi bệnh không biết. Sức khỏe mà yếu, rồi sức đề kháng mà yếu, rồi tất cả mọi thứ, rồi có bệnh hay không? Tại chẳng qua là may mắn thể trạng tốt, sức đề kháng tốt, đang là như vậy thì chưa bệnh thôi. Nhưng mà những cái này phải đi đến bệnh tật, chạy trời không khỏi nắng. Còn cái người này cái thể trạng đã tự yếu rồi, dồn vô cái cách giống như người này sao đủ sức nổi. Vì vậy không đem một cái người này đi so sánh với người kia. Tôi đã từng nói rồi, tôi nhìn thấy cái tháp ăn uống của những cái người mà bác sĩ mà chỉ cho mọi người á, trong cái tháp giống như kim tự tháp vậy nè. Thứ hai ăn gì, thứ ba ăn gì, sáng gì, trưa gì, chiều gì, đưa ra từng. Tôi nói tôi ăn một tuần này là tôi về cõi Phật luôn. Cho nên có những người máy móc, chứ nghĩ bác sĩ nói là đúng, mà không biết cơ thể mình ăn như thế đó, ăn cái chết bỏ mạng không có biết. Bác sĩ đưa ra cái cách ăn như vậy là nó phù hợp với cơ thể bình thường, chứ chưa bao giờ loại trừ hay là nguyên hoặc là ai bệnh thì sẽ trừ cái gì trong đó. Cái đó ông đưa ra với một cái nguyên tắc công thức nó vậy thôi. Còn ai bệnh gì cơ thể mình sao phải tự biết, phải tự hạn chế, phải tự loại trừ chứ. Cứ nghĩ bác sĩ nói là đúng mà nhai vô đi rồi nuốt vô đi, rồi chết bỏ mạng không biết. Cho nên đây là có những cái mà chúng ta là máy móc, phải tự lượng sức mình, phải tự hiểu. Cho nên những người đau yếu bệnh tật là do nhân gì, duyên gì, và phải tìm cách cải thiện mình như thế nào. Đức Phật nói rất rõ, cho nên mỗi người chúng ta đều có thể tự cải thiện được mình hết á. Đời này cải thiện chưa đủ, chúng ta sẽ cải thiện nhờ các đời sau. Thật ra 80 năm trên cuộc đời là cái đời sống rất nhỏ trong dòng sinh mạng bất tận. Chúng ta giống như một hạt cát trong sa mạc vậy đó. Đừng vì hạt cát mà bỏ cả sa mạc. Cứ nghĩ rằng á, cứ cố đi trong một đời 80 năm của chúng ta là bao nhiêu như vậy. Không khéo không trải đường tương lai, sống cho thỏa mãn bằng những ác tâm, bằng những là xấu xa của chúng ta, rồi cuối cùng chúng ta đi một con đường xấu, không có lối để quay lại, lúc đó mới ân hận cả những chuỗi trình tương lai. Cho nên dù đời này làm tốt có chết đi chăng nữa thì cũng không là vấn đề. Bởi vì cái sự chết là chỉ là cái kết thúc tạm thời của một kiếp người, không có nghĩa là chấm dứt. Nếu cái chết là một sự chấm dứt thì cuộc đời này hoàn toàn là một sự bất công. Cho nên tôi sẽ chia sẻ với cái đề tài này trong một buổi giảng khác ở một nơi khác, đó là cuộc sống công bằng. Chúng ta cứ cho bất công nhưng mà với cái nhìn của Phật Pháp là công bằng. Thì công bằng thế nào trong cái điều bài giảng khác tôi chia sẻ. Nhưng tôi nói với các vị, làm việc phương tiện tu tập không bao giờ dư thừa trong cuộc đời này. Không có dư thừa. Cho nên chúng ta cứ tu học theo Phật pháp và làm những cái điều theo Phật dạy, không có dư bao giờ. Trung nhân hành thiện, thiện du bất túc, mà nhất nhật tạo ác, ác tự hữu dư là chỗ này. Chọn cả đời này làm thiện, thiện chưa hẳn đủ, nhưng một ngày làm ác, ác kia có thừa. Để cảm thấy rằng là vô lượng kiếp chúng ta đã tạo nghiệp nhiều lắm rồi. Bây giờ chỉ cần thêm một chút cái ác nghiệp, chúng ta sẽ đẩy chúng ta vào khổ đau liền. Cho nên làm theo lời Phật dạy là cái cách đang làm cho mình, đang cải thiện mình cho cuộc sống luân hồi đó các vị. Đời này chúng ta sinh ra được xinh đẹp, cái bắt đầu kiêu ngạo phát lối, để rồi đời sau chúng ta trở thành kẻ xấu xí thì mặc cảm tủi mộ. Ai để tự hãnh diện và ai tủi mộ? Tại từng kiêu sa và phải từng phải chịu tủi mộ là quy luật. Hay là từng giàu có cái là đạp đổ người ta, thị uy phách lối kiêu ngạo. Thì cho nên vì vậy lên voi kiêu ngạo phách lối, cho nên xuống chó phải trốn chạy, thậm chí tự tử vì mặc cảm. Chúng ta không giác ngộ được những quy luật vô thường của cuộc sống này. Đó là cái chuyện mà sâu sắc, sâu kín trong con đường đi của quy trình nhân quả. Vì vậy chúng ta là người không quyết định được số phận của chúng ta. Tức là chúng ta không có quyết định được mình sinh ra như thế nào, mình không xác định được. Vì vậy cố gắng làm thiện để gì vậy? Để sao những nhân tố lành này sẽ đưa đến một môi trường tái sinh, và cuộc đời của chúng ta tương đương như những cái phước báo chúng ta làm. Chúng ta lờ mờ như vậy nhưng không sai, vì chúng ta dựa vào lời Phật dạy, Đức Phật thấy rõ hơn chúng ta. Cho nên trong luân hồi chúng ta chỉ làm được những cái việc là hạn chế dần những tham sân si, ích kỷ, bỏ đi bớt những ác tâm thù ghét, ganh tị, hẹp hòi. Chấm dứt thì chưa được đâu, bởi vì các vị tu trong luân hồi chưa chấm dứt được cái đó. Bản thân con người trong luân hồi vẫn còn ganh tị này kia kia nọ là chuyện đương nhiên. Bản thân con người trong luân hồi vẫn còn ham danh ham lợi này kia là đương nhiên. Đừng có chỉ trích, đừng có vừa cười cợt, đừng có gì hết à. Đương nhiên là chúng ta ham như vậy, ham danh ham lợi, ham này ham kia, ham tài ham sắc, ham ăn ham ngủ, ham gì tất cả mọi thứ, cái ham đó là đương nhiên và trong luân hồi là chuyện bình thường. Điều quan trọng nhất ham để có đó thì may mắn, còn có cái ham mà không có đó, cái đó mà nhìn lại. Ham ăn có ăn nhờ có phước, ham ngủ ngủ được cũng nhờ có phước, ham tài có tiền cũng nhờ có phước, ham mà không điệt được mới khổ đau. Mặc dù ba cái thứ đó là giả tạm, phải nói là giả tạm vô thường, nhưng mà cơ bản nhất là trong cái vấn đề của là đời sống tái sinh luân hồi, đó là may mắn của chúng ta, phước báo lắm rồi. Thành ra học và tu theo Phật pháp thì chúng ta phải hiểu rất rõ điều này. Cho nên danh lợi mọi thứ là nó cái phiền toái trong cuộc đời, nhưng mà các vị ham là chuyện của con người, các vị chưa là thần thánh mà. Thậm chí có những thầy tu đây mà vẫn còn ham danh ham lợi. Là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta tu là chúng ta là cạo đầu để trở thành những người tu, nhưng mà thật sự dừng rằng con người chúng ta có từ bỏ được hay không bằng những cái thói quen của nghiệp trước của loài người hay chăng là vấn đề khác. Cho nên có những khi người ta nói chiếc áo không làm nên thầy tu là chỗ này. Thật ra mặc chiếc áo thầy tu rất dễ, cạo trọc cái đầu làm thầy tu rất dễ, nhưng mà thay đổi tâm tánh như một thầy tu đúng theo lời Phật dạy là chuyện rất khó. Bởi vì sinh ra trong loài người, nghiệp loài người giống nhau. Các vị con người tôi là gì? Hả? Tôi cũng người với mắt vậy. Các vị biết đói không? Tôi cũng thế. Tất cả những cái gì nơi các vị đụng chạm khổ vui gì, tất cả tôi cũng là con người, cũng có hệ thần kinh, cũng có cảm giác như các vị vậy. Không lẽ thần kinh tôi liệt rồi? Các vị biết khổ vui buồn này kia mọi thứ của tôi liệt rồi, cho nên tôi biết gì trơn rồi hả? Nhưng mà đa phần các vị cứ nghĩ vậy đó. Các vị nghĩ mấy ông thầy tu là liệt thần kinh cảm giác hết rồi. Cho nên các vị thì mới biết vui, biết buồn, biết được, biết mất. Còn mấy thầy tu mấy năm làm ngơ không biết gì hết. Vậy khùng rồi. đi tu để trở thành gỗ đá, không gỗ đá cùng. Nó không phải là như vậy. Bởi vì trên nguyên tắc cấu tạo về mặt con người để tồn tại trong thế giới loài người, nghiệp cảm của loài người, tất cả chúng ta giống nhau. Nhưng mà một người đã chọn con đường tu hành thì những con người này có phương cách để biết kiềm chế hoặc chế ngự lại, hoặc là đang trên bước đường chuyển hóa để thay đổi từng bước. Chứ không phải là thánh thần gì có thể làm được chuyện đó, để trở thành gỗ đá như các bạn tưởng tượng. Mà cũng không ai tu để trở thành gỗ đá chứ rồi. Ví dụ bình thường các vị ai sốc, các vị câu, các vị nổi máu không? Nổi không? Các vị sốc tôi thử rồi. Tôi đâu tha các vị đâu, đúng không? Nhưng mà dĩ nhiên một người tu nó khác. Ai sốc các vị câu, các vị có thể hận cả đời, nhưng thầy tu có thể phản ứng rồi các vị bỏ liền tại đó. Hoặc có thể là mức độ nào đó, chứ không ôm cái đó để trở nên thù hận, ghét bỏ. Và có thể là mai này gặp lại những người đó là không thèm dòm, hoặc là không giúp đỡ nếu cần. Nó phải là cái việc như vậy. Nói một câu đau lòng của người tu cũng biết nghe, cũng có lỗ tai, cũng có trái tim, cũng có cảm xúc vậy. Chửi câu nát ốc cũng biết đau vậy. Nó cũng có cha, có mẹ nó vậy, rồi cứ chửi cha, chửi mẹ nó còn đau không? Nó là chuyện như vậy. Bởi sao vậy? Nguyên tắc chúng ta sinh ra trong một thế giới nghiệp cảm loài người. Nhưng một con người khi có tu tập rồi, nhờ những cái pháp Phật để tự rột rửa, tự chuyển hóa, tự kiềm chế mình từng bước, năm này, năm nọ, nhiều năm các vị. Nó là như vậy. Thành ra trong cuộc đời này phải hiểu rất rõ sự tu tập và phải nhìn nhận lời dạy của Đức Phật và cộng lại giữa nghiệp cảm chúng ta và lời dạy của Đức Phật để rồi từng bước tu hành một cách phù hợp với từng cương vị một. Nó là như thế. Đức Phật dạy cho chúng ta tu một cách rất là đơn giản. Nhưng mà đôi khi chúng ta biến ra những cái cách tu tập cầu kỳ. Đức Phật từng dạy: chư ác bà tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Đức Phật dạy rất đơn giản: chư ác bà tác là chớ làm các điều ác, chúng thiện phụng hành vâng làm các việc lành, tự tịnh kỳ ý giữ tâm ý trong sạch thị chư Phật giáo. Đó là lời Phật dạy. Vậy thôi. Như vậy thì chỉ có điều là một người Phật tử trên bước đường bỏ ác tu thiện, có nghĩa là bỏ những thói hư tật xấu để từng bước thay đổi đi những cái tập tính tốt. Và nhờ vậy chúng ta được hạnh phúc tương đối đời này và đời sau. Chưa nói đến đoạn trừ phiền não gì hết. Đoạn gì được mà đoạn? Chấp nhận sống trong luân hồi sau đó. Chỉ mang nghĩa là giảm thiểu tham sân si, ích kỷ đố kỵ, hờn ghen thù ghét, hận thù vớ vẩn. Những cái này bắt đầu người cư sĩ Phật tử đang kiềm chế và làm giảm dần. Chứ còn lại nói các vị chấm dứt, hoặc là khuyên các vị chấm dứt, hoặc cười các vị chưa chấm dứt, thật ra nói ông thầy tu cũng chưa làm được, đừng nói là tiên ngạ. Đâu phải dễ đâu. Cho nên có những người nói tôi thầy tu giả pháp còn sân. Tôi nói ai cũng sân đâu chị. Tôi nói tôi cũng sân, thân tôi lên bàn tôi ngồi, tôi đâu đi làm giảng sư nên làm thầy tu nữa. Nhưng mà sự thật sao? Cái việc đó nó không mang cái nghĩa là sao, mang cái nghĩa thù hận, nó khác với cái chính cách là phản ứng cá tính. Tôi đâu có làm hại ai, tôi đâu khổ ai, tôi đâu chửi ai, tôi đâu có kích động ai, tất cả cái gì. Nhưng đó là phản ứng rất tự nhiên của con người. Chứ chừng nào tôi xong tôi về nhà tôi giác dao tôi lụi á, lúc đó mới nói. Hoặc là tôi nói chuyện mà nói chó nói mèo gì đó mới nói. Thành ra các vị thấy rằng những cái việc này khi nhìn lại biết được chính mình như thế và chúng ta bắt đầu tự hạn chế dần, cải thiện dần và lương thiện dần. Và các vị cứ hiểu được lời Phật dạy tu tập đi. Tôi không mong các vị 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 1 năm để các vị thay đổi đâu. có thể 5 năm, 3 năm, 10 năm, các vị nhìn lại chúng ta cũng tiến bộ một bước dài. Chúng ta cũng cải thiện được cái gì đó, và chúng ta ít nhất cũng sống được có ý nghĩa gì đó giữa chúng ta, người thân và chúng sinh, và cho đạo pháp cuộc đời. Tương đối vậy là quá tốt rồi. Còn biết bao nhiêu kẻ ác, kẻ hãm hại, kẻ sống vô loại, kẻ sống không ý nghĩa, còn biết bao nhiêu sao không nói. Không nhất thiết là phải đi gọi là tối nhà đi xúi những người lương thiện hay là sửa lưng những người lương thiện, cần gì. Các vị từng bước như vậy làm tôi nghĩ rằng đã là Phật tử như vậy là rất tốt rồi. Và đó cũng là cái phần kết thúc của nói chuyện hôm nay. Đó là cái bài giảng mà tôi muốn nói với các vị. Nhận thức để tu trong luân hồi nha. Tôi nói rất rõ nha. Đừng đem ra này nói là nói là tôi nói pháp thế gian. Xin thưa, ai nói giỏi pháp xuất thế phải nói giùm tôi. Nói hay là làm là vấn đề khác. Nói đường là ngọt không có nghĩa là cái miệng đang ngọt. Có nghĩa là người đó đang nhai cái chữ đường là ngọt thôi. Còn cái vị ngọt của đường nó nằm ở hũ ở dưới nhà bếp à. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên điều quan trọng là muốn bước lên nấc thang 100 thì hãy bước giùm tôi những nấc thang đó. Đừng có ngồi dưới đất mà nói nấc thang 100, nấc thang 100 mà ngồi bẹt dưới đất hoài. Còn ta bước nấc thang 1, 2, 3 cái chê. Sao bước nấc 1, nấc 2, nấc 3 vậy mày ngồi dưới đất làm sao? Cho nên tối ngày tôi nói nấc thang 100, nói trên mây, trên gió. Điều quan trọng nhất các vị chừng lương thiện trong thế giới loài người của một đạo đức người cư sĩ Phật tử, các vị như thế giùm tôi đi. Các vị được như vậy, tôi chỉ nghĩ đó là những nhân tố Phật trời, những nhân tố thánh thần mai này đó. Chỉ chừng ấy thôi, các vị Phật, các vị thánh cũng đã bắt đầu trên con đường mà gọi là cải thiện quay hướng, cũng từ những người như các vị. Tự trừ những người trong luân hồi khổ đau và từng gieo trồng căn lành từ phần vấn đề một trong vô lượng kiếp vậy thôi, trong cái cách khác. Cho nên tôi chỉ chia sẻ với các vị một phần trong ý tưởng của bài giảng hôm nay, đó là tu trong luân hồi, để mà gói ghém với các vị trong mà nó phù hợp với hoàn cảnh sống và nguyện vọng của các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn có cuộc sống an lành, hạnh phúc nơi xứ người.